Rolo, em chỉ là một người bình thường. Chương 108, ngoại truyện, cô nói xem, được không? Góc truyện audio.com. Hôm nay, bệnh viện Petal nghênh đón bệnh nhân đặc biệt nhiều. Ngoài các đội viên đội chấp pháp từ biên giới lui về. Làm chủ nhiệm ngoại khoa, Soyo vừa mới từ chỗ đại quảng trường xách về một con rắn, bị trọng thương. Thật vất vả nhốt con rắn, đội mũ rơm kia vào phòng bệnh xong. Cô mới thở một hơi. 3-4 ngày liên tục không nghỉ ngơi đối với cô mà nói là gánh nặng tinh thần. Mặc vào áo dài trắng, cô có chút ủ rũ đi giày cao gót đi nhanh về phía cửa ra bệnh viện. Hoa nguyện vọng trong vườn cũng nên được cắt tỉa mới được. Mèo nhà Ben còn dám chạy đến sàn nhà cô đi tiểu. Cô cực kỳ muốn bắt đám mèo đó chôn sống làm phân bón. Cửa bệnh viện bỗng hơi hỗn loạn, ai cũng liếc mắt nhìn. Soyo dừng chân lại, vòng tai to màu đỏ hơi quyệt hai má gây khẽ ngứa. Một tên máu chảy đầm đìa làm xấu bộ mặt thành phố đang ôm một tên máu chảy đầm đìa khác như ôm một con mèo vậy. Hoàn toàn không nhìn ai, cứ thế bước thẳng vào bệnh viện. Cảnh này trông thật tuyệt vọng thảm thiết. Soyo vừa thấy là biết đã xảy ra chuyện gì. Cô có dự cảm một đoạn thời gian rất dài sắp tới. Cô sẽ không thể về nhà tưới hoa được. Gót chân vừa chuyển, dẫm giày cao gót liền quay trở lại. Vừa đi vừa cao giọng kêu thằng nhóc. Bên này, thân thể Miru bị hỏng sớm hơn dự kiến. Xem ra phải thay đổi mọi phương pháp chữa bệnh. Cùng lúc đó, trong một phòng khám nhỏ ở phố Bối Bối. Cây hoa Wisteria hình chuông bị tiếng gầm lên giận dữ làm cho chấn động rơi đầy xuống đất Netero. Cáo lão bất tử chết tiệt kia, có thứ tốt kia thì tại sao ông không sớm lấy ra chứ? Lúc trước tôi phải mang cái thân già này đi đến tận nhà ông mở miệng hỏi. Thế mà ông lại cự tuyệt bảo không có, muốn cất giấu đến mức dù có vào quan tài rồi cũng không cho người khác lấy hay sao? Lúc nào cũng tỏ vẻ là chưa đến lúc. Cái gì mà hội nghị không cho thông qua, cái tên hội trưởng kia càng làm càng vô lại, 12 tên cổ đông đều chỉ biết ăn thôi sao, tôi mặc kệ nó có phải là đồ của nhân viên ngoài hiệp hội hay không. Không cho tôi là tôi chém giết, rõ ràng là lão lưu manh mà còn dám cầm cán bút giả bộ nhà nho à, ừ đấy. Tôi chửi đấy, có giỏi thì ông đến Esme cắn tôi đi, lúc trước là ai đặt bẫy điều Bella đến Esme. Là ai nằng nặc ném củ khoai lang Meteor City phòng tay này cho tôi? Ông chỉ giỏi nói miệng thôi. Nếu không phải ông kiên quyết giao Esme cho tôi thì không biết lúc trước ai làm hội trưởng đâu. Lập tức, một giây cũng không được trì hoãn bảo cô ta đến đây. Nếu mà không cứu được Miru thì ông đây chắc chắn sẽ khiến ông cả đời cũng không ngủ yên đâu. Harris dập điện thoại quá mạnh khiến cái bàn để điện thoại bị vỡ hỏng. Biểu cảm của ông cực kỳ hối hận nếu sớm biết có năng lực niệm này. Thì anh để Miru đi với cái thằng nhóc hỗn xược kia làm gì chứ? Nếu không phải thân thể Miru đã hiện rõ sự đuối sức, lại rất thích cái thằng nhóc chết tiệt kia, thì sao anh có thể cho họ chạy đi như thế chứ? Tức chết anh mất, lấy cái tính cách giả dối của thằng nhóc kia. Người vừa tới tay hắn là một giây hắn cũng sẽ không do dự mà trực tiếp rời khỏi Esme. Harris, ngồi ở một bên, Bella nhẹ nắm chặt tay ông. Giọng điệu kiên định nói. Cứu Miru trở về, Harris cầm lại, trầm mặc một chút rồi giống như mọi lần trước trả lời ừ, đại nhân bà xã. Hôm nay, sau một hồi mưa to, bầu trời trở nên cực kỳ sáng sủa. Hành lang bệnh viện rất sáng ngời. Một vài tia nắng chiếu vào phòng, hắn ngồi trên sofa dài, màu đen tinh thuần trong đồng tử mắt có thêm một tầng hỗn độn nhè nhẹ. Quầng đen dưới mắt càng ngày càng thâm, tay phải cầm sách liên tục lật, vết thương trên mu bàn tay bởi vì niệm lực nên đã tự khép lại. Lưu lại một vệt thâm, vết máu trên áo sơ mi đã gần ngưng kết lại, màu trắng. Màu đỏ cùng màu đen ở trên quần áo hắn tổ hợp thành một bức màu phức tạp bẩn loạn. Vết thương khép lại gây sự đau đớn rõ ràng. Đối với loại cảm giác này, hắn đã quá quen, quen đến mức có thể dễ dàng xem nhẹ. Hiệu quả của năng lực 1/3 rất có hạn. trong nháy mắt thực hiện. Hắn đã nhận ra, đại diện tích vết thương rời đi đối với người chết mà nói không gây đau đớn hay hại gì. Nếu không thì Miru đã sớm chết, năng lực niệm này sẽ vô tác dụng. Người mà lúc trước đã cứu cô ấy có năng lực niệm không phải là khởi tử hồi sinh, mà là mượn sinh mệnh. Chả trách ngẫu nhiên lại cảm thấy trên người cô ấy lại xuất hiện thứ gì đó không bình thường. Nói cách khác, năng lượng sinh mệnh của cô còn sót lại đều là từ người khác cung cấp. Khi hắn rời thương thế đi, tim đập cô ấy khôi phục, cũng chỉ là vì còn lại một chút năng lượng sinh mệnh kia. Sau khi vết thương được chuyển rời 1/3 đi, đã phát huy tác dụng một lần nữa. Theo như phỏng đoán, khi năng lượng sinh mệnh tiêu hao sạch, Miru sẽ không tỉnh lại. Người có năng lực niệm đặc thù rất hiếm thấy. Hệ năng lực niệm chữa bệnh thì có thể tìm được, nhưng người có năng lực niệm chữa khỏi nguồn sinh mệnh cho người đã chết, cho dù dựa vào vận may cả đời cũng không có khả năng gặp được. Cái ông già Harris kia lại gặp được sao? Chả trách lại dung túng với Miru như vậy, dung túng đến mức có thể tùy ý mình mang cô ấy đi. Hắn nhìn tấm bảng treo trên căn phòng giải phẫu đang sáng đèn. Biểu cảm bình tĩnh đến lạ lùng. Nhẹ nhàng khép lại quyển sách màu xanh vừa lật xong, chữ cực trên hình huyết thủ trên mặt bìa màu đen rất bắt mắt. Quyển sách ở trong tay biến mất, năng lực niệm khiến cho người ta khôi phục nguồn sinh mệnh. Hắn không có, ngay cả trong đống năng lực niệm trong sách, cũng không có năng lực có thể cải thiện tình trạng thân thể. Dựa vào ghế dựa, khẽ ngẩng đầu, một vài vết lốm đốm nghịch ngợm toát ra trên cổ tay áo. Vạt áo hắn, mái tóc màu đen dính loạn vết máu như là bánh ngô. Dưới, bánh ngô, là hơn nửa bên mặt bị vết máu che đi. Hắn nửa híp mắt, biểu cảm mặt than, nhìn không ra có cảm xúc gì. Nghe trái tim trong phòng giải phẫu đang chậm rãi nhảy lên. Hắn gác tay phải lên mắt, giọng nói hơi khàn chỉ có người ấy mới nghe ra được sự mỏi mệt Miru. Tôi không ngủ được, khi cái thằng nhóc tên Crollo Lucifer kia mang vết máu khô. Cười vô tội mà ôn hòa, bộ dạng thảnh thơi đi ngang qua cửa nhà ông. Harris lần đầu tiên nhìn thấy thằng nhóc này một mặt khác ngoài âm trầm giả dối. Biến thái, tiền bối, xin chào, hắn cũng không để ý gương mặt mình dính đầy máu đỏ dọa người đến mức nào. Vẫn xử sự như là về nhà mình và chào hỏi với hàng xóm vậy. Sau đó lộ một đôi mắt quầng đen thâm, giống hệt như cái u linh bước về phía nhà Miru. Miru, cháu dạy thằng nhóc này thực sự lễ phép. Thằng nhóc, có thể trước tiên làm ra phán đoán chính xác nhất, đưa Miru đến bệnh viện Peto. Cậu rất đáng khen, nhưng chuyện về sau của Miru, cậu có thể không cần phải xen vào. Hôm nay rời khỏi Esmedi, người hầu của cậu hẳn là đã rời khỏi hết mới đúng. Harris nói với cái tên quay lưng với ông đang cười cực kỳ giả tạo. Đáng tiếc người kia bị điếc, ngay cả đầu cũng lười quay lại. Không có ai ở bên cạnh tỉ mỉ dạy hắn, thì lễ phép của hắn vĩnh viễn chỉ nửa mùa. Đột nhiên ngừng chân lại, cực kỳ đột ngột, hắn cúi đầu, gương mặt trẻ con mờ mịt, tay không tự chủ được khẽ che miệng. Suy nghĩ một hồi, hắn chậm rãi quay đầu. Tầng hỗn độn trong con ngươi màu đen không còn, trong đôi mắt trong suốt xinh đẹp tựa hồ có thể chiếu ra toàn bộ bầu trời màu xanh trên đỉnh đầu. Hắn cười trông rất tươi mát, ngay cả huyết tinh cũng không giấu được tươi cười ông nói như vậy. Tức là đã tìm được phương pháp cứu cô ấy, không phải câu nghi vấn, là phán đoán đáp án, nếu không có phương pháp ngăn cản Miru thân thể chuyển biến xấu. Ông già này mới lười đuổi hắn đi. Logic quá đơn giản ăn khớp. Khóe miệng Harris giật giật. Có chút nghi ngờ chỉ số thông minh của mình. Rốt cuộc vừa rồi ông có nói câu nào nhắc đến chuyện đó không? Đầu óc của tên tiểu quỷ kia đến từ không gian khác sao? Mà hiện tại hỏi cái ông già ông cũng sẽ không nói cho tôi biết. Cái thứ lễ phép này phải từ thói quen ngày dài tháng lâu mà có. Nếu không ai nhắc nhở hàng ngày, chỉ học vớ vẩn thôi sẽ rất dễ giống người nào đó. Vừa chào hỏi gọi là tiền bối, Sau đó vừa mở miệng toàn là ông già chết tiệt v.v., hoàn toàn không quan hệ đến hai từ lễ phép. Miru, rốt cuộc thì cháu thích thằng nhóc này ở điểm nào? Loại thằng nhóc này làm sao có thể xứng với cháu? Harris nhìn cái tên chết tiệt kia một chút cũng không hiểu kính lão yêu ấu gì cả, vừa vươn ngón tay đặt ở ngoài miệng thì thào lẩm bẩm tôi tự mình cha gì? Gì đó vừa rời khỏi. Lại một lần thay cô bé nhà họ cảm thấy không đáng giá. Đẩy ra cánh cửa thấp đầy dây mân côi. Hắn đi đến cửa nhà. Sau đó ngồi dựa vào tường trên hành lang. Chuông gió ở trên đầu hắn vang lên linh linh. Hắn nhìn chiếc chuông gió xinh đẹp hình hoa lan kia. Lấy ra di động dùng để liên lạc với bang Riordan. Đưa điện thoại di động lên bên tai Phaetan. Giúp tôi chặn lại toàn bộ phi thuyền từ bên ngoài bay tới sân bay số 11 ở quảng trường lớn Esme. Nếu tôi đoán không lầm, chậm nhất là sáng mai, thứ tôi muốn nhất định sẽ xuất hiện. Sân bay số 11 là sân bay chuyên dụng của phố Bối Bối. Lấy quan hệ của phố Bối Bối cùng tổng bộ Hunter, địa điểm chuyển giao đồ rất rõ ràng. Thời gian là tối nay đến sáng mai, ai cũng không thể sửa đổi. Bởi vì thân thể Miru chỉ có thể chống đỡ lâu đến thế. Vì tay cầm di động gác sang một bên, tiếng chuông gió vẫn vang lên, mỗi lần hắn ngẩn người đều giống như đang tự hỏi cái gì đó. Nhưng thực tế, hắn thật sự chỉ là đang ngẩn người, vươn tay qua hành lang, nhắm chỗ 2/3 của cành hoa hồng đại la sau đó ngắt xuống. Đưa hoa đến bên miệng ăn hoa, đóa hoa lành lạnh thật chua xót. Mặt không chút thay đổi nuốt vào, nuốt xong, nhìn lá cành cô đơn vài giây, mới nhẹ giọng nói, vẫn đói bụng, khẽ thở ra một hơi, nhìn chuông gió rung động, sau chiếc chuông gió là mảnh bầu trời tựa hồ vĩnh viễn sẽ không bị ô nhiễm ấy. Màu xanh cực kỳ thuần túy, Miru, nhanh rời giường nấu cơm đi, đối với kia xuyến chuông gió thì thào lẩm bẩm. Hắn khẽ mân môi đáng yêu giống như đang mỉm cười, chẳng phải cô rất thích Esme sao? Cô nói xem, tôi hủy diệt thành phố này được không? Giống như hủy diệt hội trưởng lão Meteosity đáng ghét kia vậy. Giết sạch tất cả mọi người, tiêu hủy mọi trang trại hoa, ô nhiễm bầu trời xanh mà cô thích nhất thành màu đen. Ha ha, thấp giọng cười rộ lên, sắc mặt dưới vết máu màu đỏ mang cảm giác bệnh trạng tái nhợt. Nhẹ nhàng cầm lá hoa trong tay ném lên trên, lực đạo sắc bén xé không khí cắt đứt dây chuông gió. Chiếc chuông gió kia từ trên cao rớt xuống bên chân hắn. Một tiếng vỡ vang lên, không thể hợp lại, Miru, nếu cô không tỉnh lại, tôi liền hủy diệt Esme, cô nói xem, được không, cách chương.